Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 214, góc truyện audio.com, chương 214, bất ngờ Hạ Tịch Quán sợ tới mức hồn bay phách lạc, cô kiếm chân ghé vào tai Lục Hàn Đình nhanh chóng gọi chồng. Giọng nói nũng nịu mềm nhũn của cô gái vang bên tai anh, gọi anh là chồng, trái tim Lục Hàn Đình rung động giống như một chiếc lông vũ khẽ chạm vào mặt hồ tĩnh lặng nơi trái tim anh, gợn lên từng đợt sóng. Môi mỏng ghé vào trán cô, anh dùng sức hôn mạnh rồi thả cô ra, anh xoay người bước ra ngoài, vừa vặn gặp Hạ Nhiên Nhiên đã đi tới trước tắm bình phong. Anh đi ra, Hạ Nhiên Nhiên nhanh chóng dừng lại, cô dịu dàng nhìn người đàn ông đó đầy ngưỡng mộ, Lục Tổng, anh có nghe thấy lời em nói vừa rồi không? Lục Hàn Đình một tay đặt trong túi quần, vẻ mặt như cũ, chuyện này tôi phải suy nghĩ một chút. Tuy rằng anh không lập tức đồng ý cho cô ta cơ hội nhưng anh nói sẽ cân nhắc, đáy mắt Hạ Nhiên Nhiên nhanh chóng lộ ra ý cười kinh ngạc, được thôi Lục Tổng, em sẽ luôn chờ câu trả lời chắc chắn của anh, còn có việc khác, vài ngày nữa là đến sinh nhật của em và Quán Quán. Cả hai chúng em cùng tổ chức sinh nhật vào một ngày, lần này bố mẹ em muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cả em và Quán Quán. Em muốn mời Lục Tổng tham gia tiệc sinh nhật của em. Lục Hàn Đình nhướng đôi mày kiếm, được. Anh đồng ý rồi ư, Hạ Nhiên Nhiên không ngờ rằng anh lại dễ dàng đồng ý như vậy, Lục Tổng, cảm ơn anh, em rất vui. Lục Hàn Đình nhìn cô ta một cái, cô vui là được rồi, ngày sinh nhật đó tôi sẽ cho cô một bất ngờ. Bất ngờ, là bất ngờ gì thế? Hạ Nhiên Nhiên cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh đến mức cô muốn choáng váng. Hạ gia, tin tức này cũng khiến Hạ Trấn Quốc rất ngạc nhiên vui. Vẻ, Hạ Trấn Quốc nhanh chóng kéo Hạ Nhiên Nhiên ngồi xuống ghế sofa, ông ta giơ ngón tay cái lên, Nhiên Nhiên, không quả là con gái rượu của bố, bố tự hào về con lắm, tương lai Hạ gia này xem như trông cậy vào con. Hạ Nhiên Nhiên thầm hưởng thụ phần hư vinh này, bó tiệc sinh nhật của con và Quán Quán lần này nhất định náo động khắp thành phố, Lục Tổng dự tiệc của con, vậy bố mẹ cũng mời đám lão đầu quỷ phu của U Lan Nguyễn tới dự tiệc của Quán Quán được không ạ, chắc chắn sẽ rất thú vị. Hai mắt Lý Ngọc Lan sáng lên, Nhiên Nhiên, ý của con hay lắm, bây giờ bố mẹ đi mời cái tên lão đầu của U Lan Nguyễn kia ngay. Hạ Trấn Quốc thật sự không muốn đến nơi U Lan Nguyễn kia, nhưng vì hạnh phúc của Hạ Nhiên Nhiên và vì giấc mộng của mình, ông ta vẫn đành phải đi. Hạ Trấn Quốc và Lý Ngọc Lan đến U Lan Nguyễn, cũng như lần trước. Cổng của U Lan Nguyễn không vì họ rộng mở, họ phải đứng bên ngoài chờ đợi. Người giúp việc nữ tìm lão phu nhân cung kính báo, lão phu nhân, bố mẹ của thiếu phu nhân lại tìm đến, bọn họ nói là muốn mời thiếu gia đến tham gia buổi tiệc sinh nhật do họ tổ chức cho thiếu phu nhân à, lão phu nhân đang chợp mắt trên ghế, nghe vậy liền mở mắt ra, liếc bác Phúc bên cạnh một cái. Bác Phúc cả người run lên, làm bộ đáng thương nhìn lão phu nhân, ông tỏ ra vẻ, không liên quan gì đến tôi, làm ơn tha cho tôi đi. Lão phu nhân à hai tiếng, trả lời bọn họ, sẽ đến đúng giờ. Chuyên.1 xin giới thiệu thêm nhiều chuyện hay đọc full cô vợ xấu xí tại chuyên.1 đọc full hôn là nghiện tại chuyên.1 đọc full cô vợ thay thế tại chuyên.1 đọc full tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc tại chuyên.1 đọc full hôn nhân đỉnh cấp tại chuyên.1 đọc full đỉnh cấp rể. Quý tại chuyên.1 đọc full vương phi gia tài đa nghệ tại chuyên.1 nhé đọc full mê vợ không lối về tại chuyên.1 đọc full rể quý trời cho trên chuyên.1 đọc full nhà có manh thê cưng chiều trên chuyên.1 đọc full này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên chuyên.1. Cách chương.